Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 842, chương 841, hung tàn vượt qua ngươi tưởng tượng. Thôn Thiên Tước, Tiểu Tây Thiên Tế Linh, thần Sơn xuống tới thần Linh, đưa mắt trông về phía xa nhìn xem cùng kỳ bay đi phương hướng. Nhìn xem cùng kỳ thân thể khổng lồ đụng nát liền khối sơn mạch. Trên mặt đất xô ra to lớn cái hố. Cái này nhỏ chim sẻ là cái quỷ gì? Tại sao có thể có như thế lực lượng cường đại? Cũng quá kinh khủng đi. Thật để cho người ta khó mà tin được. Ta giọt cái ai ra? Là mắt của ta bỏ ra à? Vẫn là cái thế giới này biến hóa quá nhanh. Bình thường không có gì lạ nhỏ chim sẻ vậy mà lại có lực lượng lớn như vậy. Ba người chúng ta, cùng lên đi, không phải vậy nhưng đối phó không được cái này nhỏ chim sẻ. Đáng chết Bổ Thiên Các, tại sao có thể có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Thôn Thiên Tước ba người thần sắc cũng ngưng trọng, không ít, đem Liễu Thần trở thành đối thủ chân chính. Từng cái thả ra tự mình tuyệt thế thần thông, lôi điện quấn quanh biển lửa, phản âm gia trì trời Tây thế giới, thất thải quang huy phun trào bảo thủ, cùng một chỗ hướng Liễu Thần đánh tới. Thạch Hạo thấy thế tốc độ chạy trốn càng thêm nhanh mấy phần. Xỏa đều, ngươi cần phải chống đỡ a, nhất định phải làm cho ta thuận lợi chạy đi, bằng không ta liền đi tìm điều đệ khiếu nại ngươi. Ngay tại gảy lông vũ, bày ra đẹp trai tư thế Liễu Thần một cái lảo đảo. Kém chút đem tự mình đẹp trai nhất tư thế hủy đi. Tức giận đến nghiến răng nói, đi chết đi bú sữa em bé. Hảo hảo làm ngươi hung tàn hùng hài tử. Không nên nói nữa phiền ta. Xem chừng ta không ngăn cản bọn hắn. Để bọn hắn đuổi theo ngươi cái mông đánh. Ấy ra ra. Xỏa điều ngươi cần phải chịu đựng. Ta không nói. Nhìn ta trốn a. Thạch Hạo như tên trộm lẫn vào Bổ Thiên Các trong đội ngũ. Các chủ nhìn thấy Tế Linh vẫn lạc, lão quỷ không thấy tung tích, quả quyết hạ lệnh phá vây. Đông đảo lão tổ, trưởng lão mang theo Bổ Thiên Các đệ tử hướng từ phía bốn phương tám hướng phá vây mà đi. Nhưng mà khắp nơi cũng có mai phục, khắp nơi cũng có địch nhân, bỏ mặc cái nào phương hướng cũng vang dội mãnh liệt chiến đấu. Chu vi tiếng la giết bên tai không dứt, mỗi thời mỗi khắc cũng có người thân chết. Chiến đấu thê lương làm cho người giận sôi. Thạch Hạo đi theo đội ngũ xông về trước, dẫn đường chính là Mộ Viêm lão tổ, nhưng mà xông ra không có bao xa, phía trước liền dần hiện ra cường đại phù văn ba động. Từng nét bùa chú bay lên, từng cái lão đầu tử thân ảnh nổi lên. Ha ha ha, Bổ Thiên Các rốt cục muốn kết thúc. Nhóm chúng ta thác bạt ra đại thù liền muốn báo. Hôm nay Bổ Thiên Các người một cái cũng đừng nghĩ theo nhóm chúng ta thác bạt ra trấn giữ phương. Vị đào tàu, thác bạt ra đông đảo lão tổ cùng một chỗ thi triển pháp thuật. Lập tức thông thiên phù văn hướng Bổ Thiên Các đám người đánh tới. Muốn đem tất cả mọi người cùng một chỗ bắt giết. Mộ Viêm hai mắt trừng trừng, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong Mộ Viêm đã thụ thương. Hiện tại đối mặt thác bạt ra nâng toàn tộc chi lực vòng vây. Mộ Viêm chỉ có thể lựa chọn liều mạng, ngập trời lôi hải bay lên. Hướng những cái kia phô thiên cái địa mà đến phù văn ngăn cản mà đi. Lôi quang cùng phù văn vừa mới tiếp xúc, liền bị áp xúc chỉ có một nửa lớn nhỏ. Thật sự là những cái kia thác bạt tộc các lão tổ người đông thế mạnh. Không phải Mộ Viêm một người có khả năng ngăn cản. Mộ Viêm lão thất phu, ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ được bọn hắn à? Nhóm chúng ta thác bạt ra thế nhưng là toàn tộc xuất động. Các ngươi những này Bổ Thiên Các dư nghiệt phải chết. Ngươi trước hết vì bọn họ làm ra làm gương mẫu đi. Đi chết, thác bạt ra các lão tổ càng thêm mãnh liệt thôi động phù văn. Trong khoảnh khắc đem Mộ Viêm thả ra lôi hải trấn áp. Lôi hải một tiếng ầm vang vỡ vụn, vô số phù văn tiếp tục đè xuống. Khụ khụ khụ, Mộ Viêm cuồng phún ra một ngụm tiên huyết, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng, râu tóc đều dựng nhìn xem không trung rơi xuống đầy trời phù văn. Hung hăng cắn răng một cái, quanh thân dần hiện ra vô số lôi điện. Ta bằng vào ta thân bảo hộ Bổ Thiên Các, cùng các ngươi thác bạt ra đồng quy vu tận. Bọn nhỏ đi nhanh lên a. Mộ Viêm muốn tự bảo đem thác bạt ra lão tổ lôi kéo chôn cùng. Thác bạt ra lão tổ giống như là sớm có phòng bị, nhao nhao tứ tán ra, đứng tại phương hướng khác nhau nhìn xem Mộ Viêm. Ngươi làm nhóm chúng ta nghĩ không ra ngươi sẽ tự bảo a. Ngươi nhiều lắm là lôi kéo nhóm chúng ta một hai người đi chết. Nhóm chúng ta còn có đầy đủ nhân thủ, đầy đủ diệt sát các ngươi tất cả mọi người. Giống, Mộ Viêm phẫn nộ cuồng hống một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vô tận không cam lòng. Thạch Hạo theo đội ngũ cuối cùng vọt ra, quơ xưa cũ trường thiên phóng lên tận trời. Lão tổ, để cho ta tới, hôm nay nhìn ta đại triển thần uy, đưa mọi người ra ngoài. Khẩu khí thật là lớn tiểu oa nhi. Các ngươi Bổ Thiên Các lúc nào xuống dốc đến cần tiểu hài tử xông trận trình độ. Mộ Viêm ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem lấy tiểu oa nhi chịu chết a. Ngươi liền không cảm thấy xấu hổ mất mặt a. Thác bạt tộc lão tổ dùng ngôn ngữ khích tướng, muốn nhường Mộ Viêm giận dữ, mất lý trí. Bổ Thiên các đệ tử nhìn xem xông đi lên Thạch Hạo đều là rất gấp gáp. Cao giọng hô, hung tàn hùng hài tử, lại là hắn đi lên. Hắn mặc dù tại chúng ta cùng thế hệ bên trong hung tàn vô cùng, nhưng này nhưng đều là lão tổ cấp nhân vật, kia là hắn có thể đối phó a. Hung tàn hùng hài tử là chúng ta mẫu mực a. Đã đến sinh tử tồn vong trước mắt là chúng ta tất cả mọi người phải có lực xuất lực mới là cùng một chỗ thi triển ra tất cả lực lượng vượt quan. Dạng này khả năng xông ra vòng vây, không thể để cho hùng hài tử một người bên trên. Chúng ta cũng từng giết đi a. Mộ Viêm hung hăng cắn răng, trong hốc mắt đã tràn ngập nước mắt, thật nhanh hướng Thạch Hạo đuổi theo. Ngươi cái hùng hài tử trở lại cho ta, đây không phải là ngươi có thể chiến đấu địa phương, để cho ta tới cho các ngươi giết ra một con đường. Ngươi tranh thủ thời gian xuống dưới đi theo. Lão tổ yên tâm, ta không phải một người tại chiến đấu, nhất định có thể đưa mọi người đi ra. Lão tổ hào hào chữa thương đi. Thạch Hạo tràn đầy tự tin vô cùng, có lão quỷ cường đại lực lượng gia trì, Thạch Hạo cảm thấy mình có thể oán giận ngày oán giận đĩa. Đừng nói những này thác bạt ra lão tổ, chính là đối chiến cùng kỳ bốn người bọn họ, Thạch Hạo cũng dám. Ngàn vạn kiếm khí huy sái mà ra, lít nhà lít nhít xông lên bầu trời, đem trên bầu trời thác bạt tộc lão tổ thả ra phù văn tất cả đều chém vỡ. Bầu trời rộng mở trong sáng bắt đầu nặng lại về tới vậy dĩ nhiên thiên địa cảnh tượng. Ông trời của ta, hùng hài tử vậy mà càng thêm hung tàn. Cái này thế nhưng là lão tổ cấp bậc nhân vật thả ra phù văn a. Vừa rồi đem Mộ Viêm lão tổ lôi hải cũng trấn áp. Thật bất khả tư nghị đi. Bổ Thiên các người đều cảm thấy tinh thần nếu không tốt. Thạch Hạo biểu hiện đơn giản quá ngoài dự liệu. Không phải người hẳn là có biểu hiện, thác bạt tộc các lão tổ càng là sợ ngây người, từng cái níu lấy tự mình râu trắng, nhìn xem không trung vung vẩy xưa cũ trường kiếm vọt tới Thạch Hạo. Hiện tại tiểu oa nhi cũng lợi hại như vậy, đây cũng quá không tu chân, chúng ta liên thủ một lần nữa, vừa rồi có nhất định là mở ra phương thức không đúng, chỗ nào xuất hiện sơ hở. Thác bạt tộc lão tổ chưa từ bỏ ý định, cùng một chỗ liên thủ lại lần nữa thả ra phù văn. Lần này phù văn ngưng tụ cùng một chỗ, ngưng tụ ra một cái ngưng thực phù văn, trọng trọng hướng Thạch Hạo đánh tới, muốn một lần đem Thạch Hạo đánh giết. Hắc hắc, Các ngươi coi là thay cái cách chơi liền có thể thắng à? Ta thế nhưng là 10 điểm hung tàn hảo hài tử. Hung tàn vượt qua các ngươi tưởng tượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.